Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 755. Tử Diễm phục thiên, sau đó cổ đế tiến vào Thiên Cơ Các, từ đó một phát không thu thập, càng là ở phía sau đến sáng tạo Nhân Hoàng Điện, là phương thế giới này công nhận đệ nhất thiên tài. Đối mặt tiên ma phong ấn kiếp, Từ Hạo Thiên đã thu liễm ngông cuồng, bắt đầu nghiêm túc nhìn xem cái kia cao cao tại thượng tiên ma hư ảnh. Từ Hạo Thiên từ đó cảm nhận được một cỗ không thể thớt cùng tuyệt cường khí tức. Sách, sách, không nghĩ tới ngươi vậy mà gặp tiên ma phong ấn kiếp. Cũng không biết là vận may của ngươi còn chưa hành. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu có chút ngạc nhiên, lại ngưng trọng vô cùng nói ra. Từ Hạo Thiên từng tại một bản sách cổ bên trên hiểu rõ qua cái này tiên ma phong ấn kiếp. Biết rõ hắn không giống bình thường chỗ, bây giờ thật đối mặt kiếp nạn này lúc, chẳng những không có e ngại, ngược lại lớn vì hưng phấn. Chấm con đường, đi một bước nào, không phải hành vi nghịch thiên, gặp được thiên kiếp cái nào không phải hủy diệt, kết quả là, còn không phải bị chấm tiêu diệt. Trước kia như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng không biết biến, ai cũng không biết. Bây giờ Từ Hạo Thiên đã đem thiên kiếp xem như rèn luyện thể chất linh đan diệu dược. Hắn tin tưởng, thế gian này rốt cuộc tìm không ra dạng này tinh túy luyện thể thánh dược. Thiên kiếp đã là không ở rơi xuống, xoay quanh tại thần tướng hư ảnh quanh thân, phảng phất đang chờ đợi hư ảnh kiểm duyệt đồng dạng. Cái kia chính là tiên ma sao? Đúng vậy, a tiên ma a. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết thiên địa trưởng khống giả, tiên ma phong ấn kiếp, không nghĩ tới trong truyền thuyết lôi kiếp, đang ở trước mắt, thật không hổ là nam vực đệ nhất vực chủ truyền thế. Chính là đột phá lôi kiếp cũng là không giống bình thường. Cái này lôi kiếp thật là đáng sợ, chính là cách rất xa, cũng có một loại cảm giác hít thở không thông, rất khó tưởng tượng. Bệ hạ là thế nào đột phá đến thái ất cảnh, nam vực thiên thế giới trong, mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm thán thiên kiếp đồng thời, cũng đối Từ Hạo Thiên lo lắng. Này, ta nói lão huynh, làm gì à, ngươi ngược lại là hạ xuống a, chấm chờ đều mệt mỏi. Từ Hạo Thiên bất thình lình cao giọng quát nói, làm cho tất cả mọi người đều vỗ ót một cái. Gương mặt bất đắc dĩ, cổ diệt ma thần, tiên ma hư ảnh đứng lặng đám mây, quan sát Từ Hạo Thiên, bất thình lình mở miệng, âm thanh lộ ra vô tận uy nghiêm, lại làm cho Từ Hạo Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Cổ diệt ma thần, đây chính là Từ Hạo Thiên lớn nhất bí mật, đương thời người cơ hồ đều biết rõ Vương Hiểu Phong truyền thuyết. Nhưng là đối với cổ diệt ma thần, lại biết rất ít, đây chính là tiên ma cấm chế. Sự tình có chút không tốt, tiên ma đã biết rồi ngươi là cổ diệt ma thần hậu duệ. Ngày sau, sợ rằng sẽ đối ngươi khai thác diệt trừ cử động. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu ngưng trọng nói ra, để cho Từ Hạo Thiên một trái tim không khỏi yên tĩnh lại. Nhưng mà, không đợi hắn có nghĩ pháp, trong hư không tiên ma hư ảnh đúng lúc này xuất thủ. Hắn vốn là nào đó tôn tiên ma ý thức hiển hình. Trong lúc giở tay nhấc chân thì có một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí thế. Chỉ thấy hắn nâng lên trắng noãn như ngọc thủ trưởng, nhẹ nhàng hướng phía dưới vỗ tới. Trong chốc lát, tràn đầy thiên lôi ngưng tụ thành một cái ngập trời lôi viêm cự trường, tựa như Thái Sơn đồng dạng rơi xuống, muốn cầm đỉnh núi quả nhiên Từ Hạo Thiên đập nát. Vô tận uy áp đã sớm phương thiên địa này phong ấn, chính là Từ Hạo Thiên muốn rời khỏi đều không có khả năng. Tiên ma phong ấn kiếp oai có thể thấy được lốm đốm. Lúc này Từ Hạo Thiên cuối cùng động dung, hắn không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp thôi thúc âm dương sinh tử luân. Đồng thời, Tử diễm đao theo mi tâm nhảy ra ngoài, bị hắn giữ tại ở trong tay. Viêm long khải giáp đã sớm khoác ở trên thân, hai bên trên bờ vai nhật nguyệt song luân hiển hiện, để cho bây giờ Từ Hạo Thiên có một loại sánh ngang tại bầu trời trên cái kia tiên ma hư ảnh vậy cảm giác. Tử diễm phục thiên phối hợp tử diễm đao, Từ Hạo Thiên càng đem phục thiên trưởng dung nhập trong đó, khiến cho lúc này phục thiên trưởng càng có hủy diệt tính. Cuồn cuộn ngọn lửa màu tím bầm bố tại cự đại thủ trưởng bên trên, mang theo xé rách hư không tư thế, ầm ầm mà lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?